Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng làm được. Đối với tình yêu con hiểu được bao nhiêu chứ? Con cho rằng ép buộc con bé đồng ý với tình cảm của con, ở bên cạnh con sẽ không có vấn đề gì nữa sao? Mẹ nói cho con biết, con sẽ chỉ bức tử con bé mà thôi. Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thẩm Thiên Dục nhíu mày lại, một sự khó chịu đánh úp tới hắn. Sẽ không ư? Con có cần làm thử một lần hay không hả? An Vĩnh Tâm cất tiếng hừ lạnh. Mẹ là một người từng trải, chỉ là muốn nhắc nhở con mà thôi. Gấp gáp quá mức thường chỉ đem đến những kết quả hoàn toàn ngược lại. Nếu như con thật sự muốn tốt cho nó, thì nên bàn bạc kỹ hơn mà nhẫn nại hơn, để cho con bé tự mình từ từ suy nghĩ. Thẩm Thiên Dục, mẹ chỉ nói tới đây thôi, tự giải quyết cho tốt đi. An Vĩnh Tâm nói xong thì liền rời khỏi phòng. Còn Thẩm Thiên Dục thì ngồi xuống bên giường của cô, thân một mình mở ra tình yêu đau đớn ở trong lòng. Như vậy là từ trước đến nay tất cả khổ sở là một mình cô ấy gánh chịu sao? Cô trốn tránh hắn, không thừa nhận tình cảm của hắn. Hắn cũng truy đuổi thật là vất vả, vô cùng vất vả. Có lẽ mẹ nói không sai, hắn thật sự là đã quá ép cô rồi, không cho cô thời gian để suy nghĩ. Vì vậy hắn cần phải buông tay sao? Nhưng hắn thật sự là không làm được. Thẩm Thiên Vi, anh nên làm thế nào với em bây giờ? Lần này đến bên em tới dạy anh có được hay không? Khi sức khỏe của Thẩm Thiên Vi hồi phục, cô trở lại trường học. Lúc này Thẩm Thiên Dục phát hiện cô đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước kia cô chỉ là trốn tránh, làm bộ như không thừa nhận, thì bây giờ cô hoàn toàn cự tuyệt, như là chém đinh chặt sắt, vạch rõ giới hạn với hắn. Ở lần thất bại thứ 100, Thẩm Thiên Dục quyết định đợi ở nhà trọ của cô, mà cuối cùng hắn cũng chờ được cô. Thẩm Thiên Vi mệt mỏi, kháng cự mà đẩy cánh tay của hắn ra. Thiên Dục mau buông tay. Buổi chiều chị còn có tiết học, có chuyện gì thì tối về nhà rồi nói. Anh đã chịu đủ rồi. Hô hấp của Thẩm Thiên Dục có một chút nặng nề. Không cần tìm thêm lý do để tránh mặt anh. Em căn bản là không muốn nói chuyện với anh, mặc kệ ở nơi nào hoặc lúc nào cũng vậy không phải hay sao? Thẩm Thiên Vi ngước mắt nhìn hắn, cố gắng hết sức che giấu tâm trạng của mình. Cô hít sâu một hơi. Nếu như em đã biết, vậy thì cần gì phải dây dưa nữa chứ? Đúng vậy, chị không muốn nói chuyện với em. Ở nơi nào và lúc nào cũng là như vậy. Thẩm Thiên Vi, em rốt cuộc là muốn gì hả? Hắn thật sự đã chịu đủ rồi, tại sao cô vẫn không muốn gặp hắn chứ? Cái gì chị cũng không muốn, giống như chưa từng có bắt đầu. Chúng ta đến đây là kết thúc đi. Cô cắn môi quật cường mà nhìn hắn. Cái gì gọi là đến đây kết thúc chứ? Cái gì gọi là giống như chưa có bắt đầu hả? Thẩm Thiên Dục bị cô lạnh nhạt, hắn vô cùng tức giận. Hắn nghĩ toàn thế giới này chắc chắn chỉ có một mình Thẩm Thiên Vi mới có thể khiến cho hắn không còn là thiên tài Thẩm Thiên Dục nữa thôi. Ý tứ nằm ngay ở trên mặt chữ. Thẩm Thiên Vi nắm chặt quả đấm, không cho phép mình yếu đuối. Không sai, cô đã nghĩ thông rồi, quyết định muốn chém đứt đoạn mối quan hệ loạn lần giữa cô và hắn. Chị đã nói vô số lần rồi, chúng ta là chị em, chúng ta không thể tiếp tục sai lầm này được nữa. Sai lầm ư? Em cho là tất cả đều là sai lầm sao? Anh chỉ là yêu em, như vậy cũng là lỗi sao? Thẩm Thiên Dục nâng cao giọng nói mà ép hỏi. Nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực hạn. Những lời này đã thành công đả kích Thẩm Thiên Vi, thiếu chút nữa cô đã lộ ra nguyên hình. Trái tim của cô làm sao mà ngừng yêu thương hắn được chứ? Nhưng chỉ là... Nước mắt đọng lại trên khóe mắt của cô một lần nữa, cô buộc mình phải gầm nhẹ. Đúng vậy, đây chính là sai lầm. Tất cả đều là sai lầm không thể sửa chữa. Em có thể không quan tâm nhưng mà chị không làm được như vậy. Chị không chịu nổi những người khác ở sau lưng nói quan hệ của chúng ta. Nói chị ngay cả em trai cũng quyến rũ. Nói chị biến thái, nói chị luyến em trai. Em không sao cả, bởi vì em là thiên tài. Nhưng em bằng cái gì là cho chị cũng không sao chứ. Chị là một người bình thường cũng có giới hạn cuối cùng. Bởi vì em mà chị đã mất đi tất cả bạn bè, biến thành một người cô độc, biến thành một quái vật đáng thương. Chị không thể chịu đựng được nữa rồi. Em rốt cuộc có hiểu hay không hả? Cô gầm nhẹ một phen, trong mắt khiến cho toàn thân của Thẩm Thiên Dục cứng ngắc. Nhưng cô hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn đột nhiên như trút được gánh nặng. Bởi vì cuối cùng hắn cũng biết được nguyên nhân khiến cô lo lắng sợ hãi. Cho dù cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy rất là đau lòng. Nếu như thật sự là như vậy, anh nói với em một tiếng xin lỗi. Bởi vì anh đã sai lầm rồi. Cho rằng em cũng yêu anh, nhưng mà anh yêu em, yêu đến mức có thể toàn bộ thế giới đều có thể vứt bỏ được. Bỗng dưng cô cảm thấy trái tim mình như bị móc ra. Cô khóc mà chất đắng, rồi không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt. Cô cảm thấy mình thật là ghê tởm, đứng trước mặt hắn mà thẳng thắn nói ra tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net